Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, may mắn còn sống sót dị chủng nhân loại nơi đóng quân. Nhà gỗ mặt sau có chiếc xe trượt tuyết, tại Cabanea ra hiệu dưới, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá ngồi lên rồi xe trượt tuyết phía sau. Rất nhanh, Cabanea lái xe trượt tuyết hướng về phía trước. Tiến vào bãi trượt tuyết nội một mảnh nhà gỗ tụ tập địa phương. Nơi này là làng du lịch khu vực Hạch Tâm, một mảng lớn thuê nhà gỗ biệt thự. Sau đó đến Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều bị giật nảy mình. Thật nhiều người, không đúng, phải nói là có thật nhiều dị chủng nhân loại. Trung tâm một mảnh nhà gỗ biệt thự, hiển nhiên đều là có người ở lại, đồng thời số lượng không ít, đi qua thời điểm. Có thể nhìn thấy lượng lớn dị chủng nhân loại tại ra ra vào vào. Vội vàng một ít chuyện. Ví dụ như, có dị chủng nhân loại nằm ngoài nóc nhà trên tu sửa vỡ tan nóc phòng. Có dị chủng nhân loại chính tại xúc tuyết. Thanh lý lấy qua nói. Còn có một nhóm lớn dị chủng nhân loại vây quanh ở một chỗ trong đình viện. Nhìn kỹ, vậy mà tại đồ nướng. Một đường tiến lên. Dương mắt nhìn lại, chí ít lít nha lít nhít mấy chục tên dị chủng nhân loại. Đương nhiên, nhân loại cũng là có, xen lẫn tại dị chủng nhân loại bên trong, tựa hồ rất hữu hảo sinh hoạt. Diệp Sát hướng lấy Cabanea nói, nơi này có bao nhiêu người? Cabanea nói, không có kỹ càng đếm qua, nhưng 300-400 có lẽ có a. Diệp Sát nói, dị chủng nhân loại số lượng đâu? Cabanea lắc đầu nói, đồng dạng không có thống kê qua, nhưng có lẽ tại 3% trở lên, tiếp cận một nửa bộ dáng. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, hướng về phía Nhiếp Phá hạ giọng nói, Camiscope công ty người nếu như tới nơi này, chỉ sợ muốn khóc chết. Camiscope công ty một mực ý đồ dùng zombie virus chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Mà siêu cấp chiến sĩ bản gốc, kỳ thực chính là sản xuất hàng loạt hình dị chủng nhân loại. Nên biết rõ, dị chủng nhân loại tiến hóa tỷ suất là khá thấp, nhưng địa phương quỷ quái này nhân loại cùng dị chủng nhân loại tỷ suất rõ ràng không bình thường. Camiscope công ty những cái kia nghiên cứu viên nhìn rồi, khẳng định được hoài nghi nhân sinh, hoài nghi một chút cố gắng của mình đến cùng là vì cái gì. Diệp Sát tiếp tục nói, vậy các ngươi nơi này kỳ thực chính là một cái cỡ nhỏ may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân. Chấm hỏi, Cabanea nói, đó là cái gì? Diệp Sát nói, chính là một chút không có bị zombie virus cảm nhiễm người tụ tập cùng một chỗ. Tìm một khối zombie không có xâm lấn địa phương, ôm đoàn sưởi ấm, hoặc là nói là giúp đỡ cho nhau. Cùng một chỗ sinh tồn được. Cabanea nghĩ rồi nghĩ nói. Vậy chúng ta nơi này liền xem như may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân a. Các ngươi là từ cái khác may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân đến. Diệp Sát gật gật đầu nói. Đúng thế. Cabanea nói. Tại sao tới xa như vậy địa phương? Diệp Sát sửng sốt dưới. Suy nghĩ rồi sau khi nói. Chúng ta đang tìm kiếm một chút đồ vật. Nhiếp Phá dùng ánh mắt hỏi đến Diệp Sát. Như thế đem ban đầu zombie virus sự tình nói ra. Diệp Sát đưa tay ép xuống ra hiệu Nhiếp Phá an tâm chớ vội. Lúc này, Cabanea đem xe trượt tuyết ngừng lại. Sau đó hướng đi rồi một đám tụ tập cùng một chỗ người. Những người kia bên trong có nhân loại bình thường. Cũng có dị chủng nhân loại. Một lát sau, một tên đầu tóc hoa râm lão nhân đi ra, cùng Cabanea cùng một chỗ hướng lấy Diệp Sát cùng Nhiếp Phá chiêu ra tay. Ra hiệu hai người cùng lên đến, tiến vào một bên nhà gỗ. Lão nhân ngồi đến ghế sofa trên, cầm ra cái ống điếu nói, tự giới thiệu một chút, ta là Ryan Balek, ta cảm thấy để ta tới cùng các ngươi nói chuyện với nhau. Có thể làm cho các ngươi an tâm một chút. Cabanea mỉm cười nói. Balek tiên sinh. đã từng là mảnh này bãi trượt tuyết nhân viên quản lý. Balek nói, bọn hắn kỳ thực chỉ là bộ dáng xuất hiện rồi một vài vấn đề, nhưng vẫn cố bảo trì lấy nội tâm thiện lương. Diệp Sát nói, ta rõ ràng. Balek nói, trước tâm sự các ngươi sự tình a, kẻ ngoại lai nhóm, các ngươi vì sao lại tới nơi này? Diệp Sát đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, trực tiếp nói, chúng ta đến từ một cái khác người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Ngay tại San Các Lô Thành, chúng ta biết được một chút tin tức. Gamiscope công ty người sáng lập Kerem ở chỗ này đóng rồi một gian biệt thự. Diệp Sát đương nhiên là thêu dệt vô cớ, nhưng cũng không phải thuận mồm nói mò. Ví dụ như trước đây không lâu Diệp Sát đi qua San Các Lô Thành, cùng Velvet City vẫn là rất gần, đi máy bay ước chừng một cái nửa tiếng đồng hồ. Mà thế trước đó, Velvet City rất nhiều đồ hải sản đều từ San Các Lô Thành không vận. Balek nói, ta biết rõ nơi đó. Các ngươi muốn đi nơi đó nguyên nhân là? Diệp Sát nói, căn cứ chúng ta nắm giữ đầu mối, zombie virus tỏa ra cùng Gamiscope công ty có rất lớn quan hệ. Mà Gamiscope công ty người sáng lập một trong Kerem, rất có thể là chủ đạo đây hết thảy thủ phạm. Chúng ta cũng không biết rõ kia chàng biệt thự có thể tìm tới cái gì, nhưng chúng ta muốn thử lấy đi tìm. Hoang ngôn này đồ vật chính là thật thật giả giả. 7 điểm thật 3 phần giả sẽ rất khó bị phân biệt rồi. Diệp Sát nói kỳ thực đa số là lời nói thật. Chỉ là không có sách ban đầu zombie virus mà thôi. Nhiếp Phá đã hiểu Diệp Sát ý đồ. Tiếp lời nói, chúng ta một mực tận sức tại tìm kiếm những này cùng zombie virus có liên quan đồ vật. Hy vọng có thể từ bên trong tìm tới hữu dụng đồ vật trợ giúp đại gia. Thậm chí, kết thúc trận này mà thế, Diệp Sát phủi rồi Nhiếp Phá một mắt. Gia hỏa này cũng là cái thổi nhiêu bức không làm bản nháp. Balek biểu lộ tương đối nhạt nhưng cũng không biết rõ tin không tin. Diệp Sát đối với cái này ngược lại không để ý. Tin hay không đều đi. Có thể vì chính mình chỉ đường là được. Balek nói, ta biết rõ kia chàng biệt thự, nhưng cũng không có đi qua. Balek chỉ ngoài cửa sổ. Diệp Sát nói, xe cáp. Balek nói, xe cáp thông hướng đỉnh tuyết sơn. Kia một mảnh là chủ yếu trượt tuyết trận, mà phía sập kia ngọn núi là máy bay trực thăng trượt tuyết chỉ định địa điểm. Mà ở mảnh này sau lưng núi, chính là Kerem tiên sinh tư nhân lãnh địa. Diệp Sát nói cách khác, muốn lật hai tòa núi. Đúng thế, Balek nói, nhưng vấn đề này không lớn. Chúng ta nơi này có máy bay trực thăng, cũng có máy bay trực thăng người điều khiển. Cabanea chính là một tên ưu tú máy bay trực thăng người điều khiển. Nếu mà bắt buộc, hắn có thể đưa các ngươi đi. Diệp Sát nhìn lấy Cabanea nói, người trước kia đi qua chỗ ấy sao? Cabanea lắc đầu nói, tư nhân lãnh địa sao có thể tùy ý tiến vào, nhưng bây giờ đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta có thể ngồi máy bay trực thăng từ không trung tìm kiếm. Có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới. Diệp Sát giả ra một mặt cảm kích bộ dáng nói, vậy thì thật là quá cảm ơn các ngươi. Balek nói, hôm nay đã quá muộn, không bây giờ muộn ngay tại bãi trượt tuyết ở một đêm a. Sáng sớm ngày mai trên để Cabanea đưa các ngươi đi. Diệp Sát lần nữa nói. Vậy thì thật là vô cùng cảm kích. Balek nói. Các ngươi liền ở căn phòng này tốt rồi. Trên lầu gian phòng có thể tùy ý dùng. Ta để người cầm một chút ăn cho các ngươi. Cabanea nói. Ta đi kiếm sạch sẽ cái chăn cho các ngươi. Balek cùng Cabanea cùng rời đi nhà gỗ. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá tựa ở ghế sofa trên. Một lát sau, Nhiếp Phá bỗng nhiên mở miệng nói. Cảm giác không quá đúng. Đúng thế, Diệp Sát trầm ngâm một chút nói. Kia lão đầu không tin ta nói. Là có thể lý gì đây? Đây là cơ sở nhất lòng đề phòng. Nhưng kia lão ra hỏa vậy mà xưng hô Kerem vì Kerem tiên sinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.